Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, trang 285. Nói như vậy, Edward năng lực đều sẽ dùng để ẩn núp, nếu sử dụng phương pháp lại lớn một chút, thật là có thể dùng để che giấu không nghĩ bị những người khác phát hiện khu vực, nhóc nhớ rõ. Lấy hy vọng chi thần vì tín ngưỡng người nghe. Có thể đánh cắp năng lực giả năng lực, đem chi giao cho nguyên bản không có năng lực người thường, chính mình. Sẽ là tiếp theo cái Edward sao? Có một trận gió, từ York mặt sườn phất quá, Anva thanh âm ở York trong đầu vang lên. York, chúng ta tới, chương 138 cứu người phong tổng so người tới trước, mạnh mẽ lưỡi dao gió trông giống quát. Lên, ở trong sơn động xoay tròn mà qua. Cách gần nhất hai người bị chặn ngang cắt đứt, còn tồn tại ba. Người không chút do dự xoay người, hướng tới sơn động càng sâu chỗ cấp tốc chạy vội, nhóc cảm thấy chính mình trôi nổi thân thể bỗng. Nhiên một trụy, phong chịu tải ở nhóc trọng lượng, một đoàn phong đem nhóc bao bọc lấy. Theo sau đem hắn chậm rãi đưa đến mặt đất phía trên, muốn trốn. Anna phẫn nộ thanh âm ở sơn động bên trong vang lên, gió to ở trong động quát lên. Sau đó hình thành gió lốc, ý đồ chạy trốn ba người bị gió lốc vờn quanh. Một bước khó đi, York, Angelo sắc mặt chấn định mà nửa quỳ ở ước khách bên cạnh. Người đùi phải chặt đứt, York đầy đầu mồ hôi lạnh gật gật đầu, Angelo, người gãy chi đâu, bị thiêu hủy. York thanh âm nghẹt ngào địa đạo, hảo, ta đã biết, Angelo gật đầu, theo sau một phen kéo xuống chính mình bên hông thủy tinh bình nhỏ. Hướng ước khách trong miệng rót đi, thủy tinh bình nhỏ bên trong. Là thần thánh quân đoàn chữa khỏi loại năng lực giả trước tiên chữ chữa khỏi nước thuốc, hoạt từ. Nhân nhục bạch cốt, chỉ cần một hơi ở, này nước thuốc là có thể đem người cứu sống. Chỉ tiếc, vô pháp đem mất đi gãy chi một lần nữa phục hồi như cũ, bị rót vào nước thuốc nhóc ho khan. Lên, Angelo vươn một bàn tay, gắt gao đè lại nhóc cằm, không cho hắn đem nước thuốc khụ ra tới một giọt, Angelo một cái tay khác nắm ở nhóc trước ngực cột. Đá thượng, nắm tay thô cột đá từ nhóc ngực cắm vào, từ nhóc sau lưng xuyên ra, để trên mặt đất. Angelo năm ngón tay dùng sức, đem cột đá một phen rút ra, đỏ tươi máu từ xuyên thủng lỗ thủng phun trào mà ra, nhóc thân thể kịch. Liệt run rẩy lên, An Kỳ La gắt gao che lại nhóc miệng, hắn có thể cảm giác được. Nhóc tựa hồ đã rào phá chính mình khoang miệng nội sườn, nhưng không quan hệ. Ở nước thuốc dưới tác dụng, nhóc sở hữu miệng vết thương đều sẽ thực mau khỏi hẳn. Ngực máu tươi thực mau ngừng, bên trong, từ tận cùng bên trong xương cốt bắt đầu phục hồi như cũ. Theo sau là nội tạng, cơ bắp, làn da, nhóc sụi lơ tả cánh tay trung phát ra, răng rắc, tiếng vang. Xương cốt tự động khôi phục tới rồi tại chỗ, đứt gãy toái cốt một lần nữa liên tiếp ở bên nhau, bị cắt đứt hữu cẳng chân mọc ra tân thịt khối. Hoạt nộn làn da sinh trưởng ra tới, đem tân sinh thịt khối hoàn chỉnh mà bao bọc lấy, nhóc mất đi một nửa hữu cẳng chân. Nhưng là đạt được sinh mệnh, ở Angelo khống chế dưới. Nhóc nặng nề mà hơi thở cùng hút khí, vài lần lặp lại tuần hoàn lúc sau, nhóc khôi phục bình tĩnh, Angelo buông lỏng ra chế ước nhóc tay, nhóc một tay chống đất. Ngồi dậy, Angelo trung úy. Cảm ơn ngươi, York hồng hốc mắt nói. Hắn thấy được bị tùy tay vứt trên mặt đất thủy tinh bình nhỏ, loại này trang ở thủy tinh bình nhỏ. Chung nước thuốc, không phải mỗi người đều có thể đến, ở thần thánh quân đoàn chung. Chỉ có đạt tới nhất định chức cấp, mới có thể được đến loại này nước thuốc xứng ngạch. York chính mình là không có, chức cấp càng cao, xứng ngạch càng nhiều, theo York hiểu biết. Như là trung úy như vậy trước cấp, cũng là 3 năm mới có một lọ, Mạc Angelo đem chính mình 3 năm một lần cứu mạng cơ hội. Cứ như vậy để lại cho Job, Angelo thần sắc đạm nhiên. Lại quá 2 tháng ta xứng ngạch niên hạn liền đến, nói cách khác. Lại quá 2 tháng, Angelo là có thể lãnh đến tân nước thuốc, kia thật tốt quá, Job cao hứng nói. Đồng thời tùng một hơi, mặc dù là ở thần thánh quân đoàn nội. Cũng không phải mọi người đều giống Jimmy giống nhau. Ở dùng xong nước thuốc sau, còn có thể lại nghĩ cách làm đến một khác bình. Đúng rồi. Angelo trung úy, ngươi còn nhớ rõ Edward sao? York mở miệng hỏi hướng Angelo. Chính là cái kia phía trước phụ trách Đông Nam bộ phái hành động Edward. Angelo có được ngụy trang năng lực cái kia? Hắn không phải ở 2 năm trước mất tích sao? Đúng vậy, York gật đầu, nhưng hắn hiện tại tựa hồ liền ở nơi đó. York xoay người, chỉ hướng tế đàn trung ương cây cột, trong sơn động. Gió lốc đang ở khép lại, có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, thịt khối bị tua nhỏ. Gió lốc bị nhuộm đẫm thành đỏ như máu, Anva thần sắc là chưa bao giờ từng có nghiêm túc. Hắn 5 ngón tay đang ở từng điểm thu nạp, nhưng là... Đột nhiên, gió lốc bị tạm dừng, không, không chỉ là gió lốc, sở hữu hết thảy đều tạm ngừng lại, màu đỏ thẫm ống tay áo từ không trung thổi qua. Dừng ở Anva trước người, như thế nào lại là ngươi? Hồng y giáo chủ nhẹ nhàng mà nghiêng nghiêng đầu, hắn vươn tay, chuẩn bị cùng lần trước giống nhau cắm vào Anva ngực một con như ngọc không hề tì vết tay duỗi lại. Đây! Nắm cổ tay của hắn, gió lốc một lần nữa xoay tròn, hồng y giáo chủ đồng tử co rụt lại. Ellison, đỉnh công nhân nhất hào thể xác Ellison, đối hồng y giáo chủ lộ ra sán lạn tươi cười, Ellison hiếu kỳ nói. Như thế nào, ngươi nhận thức ta, rời đi quỷ dị nhân tử, là thế giới ý chí mang cho Ellison năng lực, mà Ellison sinh ra đã có sẵn năng lực. Đến từ nhiều luân tát ni huyết mạch cấm chi lực, Ellison có thể cấm năng lực thi triển, này cùng lị. Áo, tinh lọc quỷ dị, phương thức bất đồng. Hết chương.